có những chuyện cả đời mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghĩ tới, mà chính nay số phận đưa đẩy cuộc đời chỉ biết gật đầu bước theo. Tôi được dẫn về phòng của mình, Linh kéo tay tôi lại. Cậu biết make up không Quỳnh? Tớ biết sơ sơ, tớ thích kiểu make up của cậu lắm, hẹn tối sang make up cho mình nhé. Cô gái còn lại nhìn chúng tôi rồi cười khẩy. Linh trợn mắt, con đó khinh người thật đấy. Thôi kệ người ta đi, tớ vào phòng trước nhé. Linda đi qua huých vai Linh, cô ghé sát vào tai. Coi bộ mày là si sớm nhất trong ba con đấy nhá. Linh cười, thiếu phu nhân, tôi có thế nào cũng chưa xứng với chuyện làm đối thủ của cô đâu. Linda nhắm mắt lại, chúng mày cứ liệu đấy, vợ lẽ cũng nên biết điều một chút. Linda nhếch môi cười bước đi, Linh đứng nhìn theo. Cái đồ không biết đẻ, coi lên mặt dạy đời ai. Tôi mệt mỏi bước thẳng vào giường, vứt chiếc túi sách xuống giường. Tôi mệt mỏi mở rèm cửa bước ra ngoài ban công hít thở gió trời. Tôi ở đối diện với phòng cô gái thắng cuộc. Tôi quay ra nhìn thấy cô ấy đang ngồi với dáng vẻ buồn bã nhìn xa xăm. Tôi gọi lớn và cười tươi. Chào cậu, chúng ta nói chuyện nhé. Cô gái chăm chú nhìn tôi rồi không trả lời. Tôi biết cậu không hiểu tiếng Việt Nam là điều đương nhiên. Tôi xin lỗi. Bất ngờ cô gái lên tiếng. Ai bảo cậu là tôi không hiểu? Tôi là con lai dòng máu người Việt nữa đấy. Cậu tên gì? Gọi tôi là Ly được rồi. Nếu đầy đủ hơn là Lily. Tôi là Quỳnh. Ừ, có nghe qua rồi, rất đặc biệt. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi rồi. Tôi gãi đầu. Vậy mà trẻ lắm nhé. Em có 19 thôi. Vậy là chị em rồi. Vâng, chúng ta hãy là chị em tốt nhé. Cô đúng thật là quá dễ tin người. Đúng, tôi không hiểu sao mình lại dễ dàng tin ai đó như vậy. Đã từng bị đau, đau rất nhiều từ người mình tin tưởng nhất. Nước mắt tôi rưng rưng. Lily thở dài. Còn tôi, chính tôi lại gây ra tổn thương cho người tin tưởng mình. Đôi mắt cụp xuống. 8 giờ tối tại bữa tiệc hoa viên. Tôi mặc chiếc váy ren trắng đi giữa Linh và Lily. Linda thấy chúng tôi, cô cười tươi. Ba em là người chồng chị chọn đây hả? Chúng tôi cúi đầu chào. Các em ngồi đi, không phải câu nệ, chị dễ tính mà. Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống. Em là Quỳnh hả? Tôi ngỡ ngàng không ngờ chị ta lại biết tên tôi. Dạ, em tên Quỳnh. Chị ấn tượng em lắm nhé. Không cần thi cũng được đích thân chồng chị chọn. Em cần học hỏi chị nhiều ạ. Liệu theo kịp không em? Tôi tắt nụ cười nhìn chị ta. Chị trêu em cho vui thôi mà. Mọi người thấy vui không nào? Hầu gái, vui lắm thiếu phu nhân. Phu nhân đi tới. Mấy chị em nghe vẻ làm quen nhau rất nhanh nhỉ. Linda nhanh miệng. Sớm muộn gì cũng là người một nhà nên con làm quen dần. Nghe vẻ các em ấy còn hơi ngại. Nhị phu nhân. Ôi Linda, còn tốt quá. Giờ gì mới biết đấy. Chúng tôi chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của người này đã đều người kia. Phu nhân, uống trà trước nhé, lát tân chủ tới bây giờ. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đằng sau là cả một đoàn vệ sĩ đi cùng. Anh ta đang từ xa tới gần, và người đó không ai khác chính là anh Hoàng Gia Bảo. Tôi run run rơi chén trà trên tay xuống đất, khóe môi muốn nói gì đó mà lại chẳng nói nên lời. Chúng ta là hữu duyên mà gặp lại, hay là nghiệt duyên đang chờ phía trước? Linda liếc mắt lườm. Bảo kéo ghế xuống ngồi, lạnh lùng không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Mọi người cúi đầu chào, chỉ có tôi như muốn chôn chân tại một tư thế. Đi qua bao nhiêu cây cầu, uống bao nhiêu loại rượu, đến cuối cùng tôi vẫn có cảm giác say sưa với người đàn ông trước mặt. Phu nhân, dùng bữa thôi cả nhà. Linda, các em là người mới nên cứ tự nhiên nhé. Tôi nhìn Bảo không chớp mắt. Chị Thu ghé sát vào tai tôi. Lúc khác rồi nhìn, Linda liếc mắt nhìn em mấy lần rồi đấy. Tôi cười gượng gạo tù hết ly rượu trên tay. Linda, Quỳnh, hình như chưa có ai dạy em pháp tắc thế nào à? Bảo bất ngờ lên tiếng rồi quay sang nhìn tôi. Thế mới gọi là người mới. Linda cúi mặt. Anh đã rất phải. Phu nhân cười. Thôi nào, chúng ta cùng nâng ly chào đón người mới. Bảo, người mới có được động phòng hoa chúc không nhỉ? Được chứ, việc tốt đấy con trai. Con không có nhiều thời gian, chọn đại rồi còn đi trước. Linda siết chặt tay bám vào vạt áo. Phu nhân, Ta biết con bận việc mà chịu tới đây là tốt rồi. Nói rồi anh ta đứng dậy tiến đến nâng cằm Linh, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía tôi. Anh ta nhếch môi một cái đầy lạnh lùng. Linh mỉm cười đỏ mặt. Tôi vỗ hai tay vào nhau. Có lẽ đã có câu trả lời, chỉ là mình hy vọng quá mà thôi. Linda, có lẽ anh ấy đã chọn em đấy Linh. Linh cười tươi. Anh, vậy thì thiếu phu nhân của tôi không hiểu tôi rồi. Nói rồi anh ta chỉ thẳng tay vào tôi. Chọn cô ta. Tôi bất ngờ tròn xoe mắt. Phu nhân cười lớn. Chúc mừng con nhé Quỳnh, đừng làm ta thất vọng. Bảo bước qua tôi, không quên ghé sát vào tai tôi. Tắm rửa sạch sẽ bụi trần mới được bước vào. Đêm nay ấn tượng hơn rất nhiều đêm đầu đấy cô gái. Linda gượng cười tiến ra chỗ tôi. Chúc mừng em nhé. Phu nhân liếc hầu gái, còn không đưa tiểu thư đi thay đồ. Tôi bước đi nặng nề, một nỗi buồn thoảng qua đan xen một niềm vui nho nhỏ. Ánh mắt ấy, câu nói ấy liệu có ý nghĩa gì? Linda hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Linh, thiếu phu nhân thấy chưa, tôi nói rồi, tôi đâu đủ tầm để làm đối thủ của người. Cô không trả lời, bước thẳng về phòng. Lily, cậu đừng cái kiểu đơn bị thóc chọc bị gạo như thế, chờ đẹp chút đi. Mày... Lily bước đi, Linh mỉm cười nhìn theo. Nếu không làm đối thủ của nhau, có lẽ chúng ta đã làm bạn tốt rồi. Chị Thu và một hầu gái dẫn tôi đến một căn phòng, ở giữa là bồn tắm đầy những cánh hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn. Chị Thu, em may mắn lắm đấy. Tôi thở dài nhớ lại khuôn mặt của anh ta. Chị Thu, Quỳnh, em làm gì mà cứ ngơ người ra thế? Cười cái cho xinh nào. Tôi gượng cười, nhìn em cười chả có tí mắm muối nào hết. Bảo trở về phòng thay bộ y phục rồi bước xuống bồn tắm, tay cầm ly rượu vang hòa cùng một bản nhạc du dương. Anh nhắm mắt lại du dương theo tiếng nhạc. Anh nhếch môi cười nhạt. Duyên, rất duyên. Thư ký của anh gọi cửa. Tân chủ, người hầu bên kia nói đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô Quỳnh vào hầu luôn không ạ? Vào đi. Tôi được đưa đến trước cửa phòng anh ta, lòng ngậm ngùi, tim bối rối lạ thường. Có lẽ cách duy nhất để con người ta che đi sự lúng túng của bản thân chính là mỉm cười và cố gắng gượng cười. Hầu gái, tiểu thư vào đi, tân chủ trong đó chờ. Tôi hít một hơi thật sâu, cánh cửa phòng tự mở khiến tôi có chút ngạc nhiên. Trên chiếc giường màu vàng kia, người đàn ông mặc bộ ngủ đang nằm nhắm mắt rất đẹp, tựa như một bức tranh. Đôi mắt đào hoa trời sinh, khuôn mặt thoạt nhìn rất đa tình nhưng có vẻ lạnh băng. Bất ngờ anh ta mở mắt ra nhìn thẳng tôi. Còn đứng đó làm gì? Lại đây. Tôi rụt rè tiến đến ngồi sát mép giường. Anh ta liếc nhìn rồi hằn giọng. Tôi chưa cho cô ngồi. Tôi ấm ức đứng dậy. Sao phải đứng xa ra thế? Thì anh bảo. Tôi bảo lúc nào? Thì anh không cho tôi ngồi mà. Không được ngồi không có nghĩa là đứng xa như thế. Tôi tiến đến đứng sát bên cạnh. Cởi đồ cho tôi. Tôi như một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời, mắt chạm mắt vừa đủ để nhìn thấy cái liếc nhìn đầy khinh bỉ của anh ta dành cho mình. Sau khi cởi bỏ lớp áo ngủ bên ngoài ra, cơ thể sáu múi rắn chắc hiện rõ ra trước mặt. Tôi nhíu mắt lại. Anh ta vứt quyển sách trên đầu giường xuống đất. Nhặt nó lên và đọc cách làm tình cho tôi. Tôi cúi xuống nhặt vì giờ chẳng có một lựa chọn nào khác. 36 cách dạy làm tình. Tôi đỏ mặt dở ra từng trang sách. Tôi cảm nhận được anh ta đang nhìn mình với ánh mắt mỉa mai. Cô có 5 phút để học thuộc. Tôi làm sao có thể? Đó là mệnh lệnh. Tôi dường như đã mất hết kiên nhẫn. Tôi vứt mạnh quyển sách xuống giường. Này nhá, anh đừng có mà quá đáng. Đừng tưởng anh muốn làm gì ai thì ai cũng phải nghe, phải chấp nhận. Anh ta trợn mắt tiến đến bóp cổ tôi. Cô dám ăn nói như vậy với tôi? Tôi gằn giọng. Giết được thì giết luôn đi. Tôi thả chết còn hơi phục vụ cái tên biến thái như anh. Nói rồi anh ta cười lớn, tay buông ra khỏi cổ rồi đẩy mạnh tôi xuống giường. Là do cô khiêu khích tôi đấy nhá. Tôi khiêu khích anh lúc nào? Chẳng phải cô nói cô thả chết còn hơn phục vụ cho tôi sao? Không kịp để tôi trả lời, anh ta đã tiến đến hôn từ đôi môi đỏ mọng xuống đến cổ và xương quai xanh. Một con hổ đói lâu ngày hung hăng tấn công vào thẳng con mồi, khiến tôi run sợ, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ. Đừng! Anh ta bỏ ngoài tai lời tôi nói, hôn từ trên xuống dưới vồ vập, khống chế tôi phải phối hợp cùng. Tôi đau đớn khẽ nhíu mày, nhăn mặt lại. Bảo nhếch môi rồi dừng lại hành động của mình. Cô vào đây nhằm mục đích gì? Cổ họng tôi ứ nghẹn không nói nên lời. Tôi anh ta quát lớn. Ngay cả cái tối thiểu làm tình cô còn không biết. Nói rồi anh ta ghé sát chạm vào khuôn mặt trắng bệch của tôi. Tôi ghét nhất thứ đàn bà xả nai tơ như cô. Hắn vứt bộ đồ ngủ vào mặt tôi rồi nhanh chóng khoác bộ ngủ lên người mình rồi quát lớn. Cho gọi cô Linh gì đó vào đây giúp tôi. Tôi rơi nước mắt ngước lên nhìn. Anh định làm gì? Anh ta châm điếu thuốc hít một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng. Tôi gào thét. Anh muốn gì? Anh ta tiến đến nâng cằm tôi lên rồi nhíu mày. Dạy cô thế nào là làm tình tự nguyện? Anh ta độc ác. Cầm miệng mà cũng đúng. Tôi có bao giờ nhân hậu với ai đâu. Tôi cúi mặt xuống vờ vội chiếc váy lụa mỏng khoác lên người. Hít một hơi thật sâu, cố gắng cho nước mắt không rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đàn ông trên đời này người tốt chết hết cả rồi. Mới gặp lần hai thôi chứ mấy. Tôi quay sang anh ta bắt gặp nụ cười mỉa mai. Ý anh là gì? Cô đừng tưởng việc cô và mẹ tôi làm sẽ qua mặt được tôi. Cô có biết cái cô bác sĩ khám cho cô có kết quả còn trong trắng không? Muốn biết kết quả cô ta thế nào không? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta. Anh đã làm gì người ta rồi hả? Anh ta nhếch môi rồi uống hết ly rượu. Bên ngoài có tiếng chuông. Tân chủ, cô Linh đã tới. Anh ta quay sang nhìn tôi rồi nở ra một nụ cười. Cho vào. Tấm rèm vàng được kéo ra, vừa đủ che đi dáng vẻ khắc khổ của tôi ngồi xuống nền nhà. Linh mặc váy lụa đỏ vui vẻ bước vào. Tôi thấy rõ cái cảnh hai người ôm nhau rồi vô vập lấy nhau. Tôi ôm mồm khóc lên từng hồi, cố ngăn cho cổ họng không phát ra tiếng. Đôi bàn tay bấm chặt xuống nền nhà, nước mắt kẻ si tình hay máu đang chảy trong tim và đau vì một người không xứng đáng. Lệ rơi, dùng tay lau một vệt là khô, nhưng vết thương trong tim mình có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi cái khoảnh khắc này. Qua tấm rèm, Linh vui vẻ tiến đến sờ ngực anh từ trên xuống dưới rất thành thục. Cảm ơn tân chủ, em vui lắm. Anh nắm chặt đôi bàn tay Linh rồi cười khẩy. Rên to lên cho tôi. Nhưng chúng ta đã vào trận đâu ạ? Rên to lên. Linh run sợ rên lên từng hồi. Anh ngồi đối diện cầm ly rượu cười đầy hứng thú. Đôi mắt thỉnh thoảng có liếc qua phía Quỳnh. Linh, em đau cổ họng quá tân chủ. Anh tiến tới nhét một chiếc khăn vào miệng Linh rồi ghé sát vào tai cô. Ngoan ngoãn thì bố cô sẽ được tha. Linh ấm ức rơi nước mắt rồi gật đầu. Tại phòng Linda, cô tức giận quăng hết đồ đạc trong phòng xuống đất. Hầu gái, thiếu phu nhân. Linda cười trong nước mắt. Người thấy ta có xinh không? Dạ xinh. Thấy ta có quyến rũ không? Dạ có. Linda giơ tay tát thẳng mặt hầu gái. Người nói dối, tại sao ta xinh ta quyến rũ vậy mà tân chủ không thèm động phòng cùng ta? Nói rồi cô rơi nước mắt ngước nhìn lên trần nhà. Hỏi thế gian tình là chi? Biết rằng khổ đau, nhưng ta đã chót dạ yêu chàng. Tại sao người có thể động phòng một đêm với hai con hồ ly mà không thèm ngoảnh mặt bước vào phòng chính thất? Hầu gái, thiếu phu nhân xin người bớt đau lòng. Linda ngồi phệt xuống ghế ôm mặt khóc. Phu nhân trong phòng nghe được thông tin tối nay tân chủ sẽ thị tẩm hai người, bà nhăn mặt khó hiểu. Nó định làm gì thế này? Bố bảo cầm ly trà cười lớn. Bao năm quy ẩn đến giờ tái xuất cũng đặc biệt. Ông còn cười, hay lắm ấy. Chẳng phải bà mong cháu lắm mà, rồi liền hai đứa để cho bà hai đứa cháu thì nhất còn gì? Bà lắc đầu. Tôi hiểu con trai mình, chọc tức người mình thích cũng là một cách thể hiện tình cảm. Bà đấy, chả hiểu con bé đó có gì mà bà phải đích thân ra tay. Ờ, thế là ông biết hết à? Tôi là ai bà quên rồi à? Mọi việc làm của bà tôi biết nhưng nhắm mắt cho qua mà thôi. Thì tôi thấy mình của 32 năm về trước trong tâm hồn con bé. Ông thở dài. Vạn sự tùy duyên, giờ thì lo cho thân già trước đã. Tôi đã sống 19 năm cuộc đời mới phát hiện ra những điều bản thân bận tâm lại nực cười đến thế. Thanh xuân bị chôn vùi trong những nỗi đau về tâm can và thể xác. Người đàn ông ấy đang vui vẻ ái ân bên người phụ nữ khác trước mặt tôi qua một tấm rèm. Từng tiếng xin gì thay cho tiếng khóc đến xé lòng của chính bản thân tôi. Một lúc sau, bóng sáng Linh được lướt qua tôi. Tôi cười nhạt cho số phận đàn bà. Sau tất cả, chỉ là một cuộc mua vui cho bọn đàn ông có chức quyền. Chiếc rèm vàng được kéo lên. Anh ta bước ra ngoài nhìn tôi, rồi cười nhếch môi một cái. Vui không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái. Anh ta tiến xuống ngồi đối diện tôi, bàn tay nâng nhẹ lên chiếc cằm nhỏ xinh. Tôi hỏi cô vui không? Tôi cười như kẻ khờ, thật dơ bẩn. Nói rồi anh ta tiến đến bế tôi lên, rồi quăng mạnh xuống giường và hét lên với con mắt đỏ ngầu. Thật là cô không có cảm giác gì chứ? Tôi vẻ mặt thản nhiên đến lạ. Anh muốn tôi có cảm giác gì? Anh nghĩ tôi sẽ đau khổ chứng kiến anh bệnh hoạn biến thái. Anh sai rồi, tôi gây tởm anh. Anh ta đứng dậy cười rồi vỗ tay. Hay, rất giỏi, giỏi, rất giỏi đấy. Anh ta rút điện thoại ra, đưa cho tôi tấm ảnh của cả nhà. Ba, mẹ, cụ Tí. Anh muốn gì? Tôi có một thói quen, người nào làm sai cả nhà chịu tội. Anh điên thật rồi. Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Cô nói thêm câu nữa. Tôi nín nhịn, nuốt uất hẹn vào trong. Tôi xin anh, người nào làm người đó chịu. Nằm xuống tự cởi bỏ đồ ra cho tôi. Tôi kìm nén, cởi bỏ từ lớp ngoài rồi đến lớp trong. Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã hoàn toàn nuôi trước mặt anh ta. Anh ta tiến đến ghé sát vào tai tôi. Ngoan, bố mẹ sướng hay khổ là do cô. Anh ta tiến đến nâng mạnh chiếc mông tôi lên, từng hơi thở nóng hổi thở vào tai, tạo nên một cảm giác sung sướng lạ thường. Chẳng vội vàng như ban nãy, hắn cho tôi cảm giác muốn lên 9 tầng mây, khiến cổ họng tôi không làm chủ được mà khẽ rên lên từng tiếng. Tôi nhìn rõ anh ta đang nở ra một nụ cười nhẹ. Má ơi, hàm răng trắng sáng cười rất duyên. Quỳnh. Anh ta gọi tên tôi, tiếng gọi đã quen thuộc với bản thân mà cớ sao nghe được từ chính miệng người đàn ông ấy lại thấy vui lạ thường. Trong cơn hăng, anh ta không tự chủ được rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm nói: tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác làm tình tự nguyện. Chưa có một ai dám từ chối tôi, và cũng chưa có người phụ nữ nào khơi dậy ham muốn với tôi như cô. Anh lại xạo rồi, vừa nãy anh còn làm tình với người ta trước mặt tôi cơ mà. Vậy là cô có để ý? Tôi đỏ mặt. Ai bảo các người rên rõ to? Anh ta cười nhếch môi một cái, rồi mỗi lúc một hung hăng hơn. Cho đến khi tôi đã mệt mỏi không chịu được, hắn mới buông tha cho tôi và nằm vật xuống giường. Tôi lề lết bước chân bước thẳng vào nhà tắm. Đôi bàn tay kéo tôi lại vật xuống giường. Cô định đi đâu? Tôi vào nhà tắm. Vào đó làm gì? Vào đó làm gì thì kệ tôi. Nếu không phải việc gấp thì nằm yên xuống đây 30 phút. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta nhắm mắt lại rồi cười nhẹ. Còn không nằm xuống. Tôi thế muốn có thai không hả? Tôi chết lặng với câu hỏi ấy. Có thai? Một vết thương hằn in sâu trong tâm trí tôi không thể nào quên. Tôi bật khóc. Anh ta mở mắt ra nhìn tôi rồi lung túng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi ôm chầm lấy anh ta khóc thật to. Phải rồi, nếu không phải tôi đặt lòng tin vào người ta quá mức thì có lẽ giờ tôi đã được làm mẹ và anh ta đã được làm bố. Đứa bé vô tình bước đến và cũng vô tình bước đi. Đôi bàn tay anh ta bất giác sờ nhẹ lên mái tóc màu nâu của tôi. Sau khi cảm thấy đã ổn hơn, tôi cúi mặt xuống. Tôi xin lỗi. Anh ta lặng yên nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh ta rồi nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của mùa đông đã chiếu qua ô cửa sổ, tôi giật mình mở mắt sang nhìn ngó xung quanh thì đã không thấy anh ta đâu. Tiếng chị Thu bên ngoài hỏi vệ sĩ: Tần chủ còn trong đó không anh? Tôi được lệnh phu nhân đến đón cô Quỳnh. Tôi nghe được tiếng chị rồi gọi lớn, hớt hả chỉnh lại quần áo rồi bước ra. Em đây chị. Chị Thu nhăn mặt rồi nhìn tôi. Bình tĩnh không đi đâu mà vội em ơi. Tôi gượng cười rồi gật đầu. Chị Thu, mọi người đang chờ em nhập tiệc. Tiệc gì nữa chị? Em chưa quen cuộc sống ở đây nên sẽ thấy làm lạ. Công nhận em phải học hỏi thêm. Tôi được đưa đến phòng ăn. Phu nhân, nhị phu nhân, thiếu phu nhân, Linh và Lily đã ngồi sẵn. Phu nhân cười tươi. Ngồi đi con. Linda gượng cười. Có vẻ em hơi mệt nên không dậy sớm. Tôi gãi đầu cười trừ. Con xin lỗi mọi người, lần sau con sẽ chú ý hơn. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên kế phu nhân. Linda, đây là chỗ của chị em nhé. Phu nhân, chỗ nào mà chả như nhau, thôi ngồi tạm đấy đi. Nhị phu nhân, chị nói thế há chẳng phải vợ lẽ cũng ngang hàng chính thất. Phu nhân tức giận đập mạnh đũa xuống bàn. Tôi đứng dậy. Con không biết nên. Nhị phu nhân, không sao, con được sủng nên không ai dám trách tội con đâu. Linda nắm vạt váy nuốt cơn giận vào trong. Mời cả nhà dùng bữa. Trong giờ ăn, Linda cười nhẹ gắp đồ ăn cho phu nhân rồi đến tôi. À quên, Linh ở xa chỗ chị quá không có với tới. Linh mỉm cười, chị cứ để em tự nhiên. Mà chị nghe nói đêm qua em cũng được hầu phòng tân chủ đúng không? Nhị phu nhân cười nói, có chuyện vậy hả? Vậy là hai con hơn chính thất rồi. Tôi cảm thấy ngột ngạt bởi những lời không mấy thật lòng của người kia. Lily nhìn tôi. Kệ đi. Sau khi dùng bữa xong, tôi trở về phòng thì Linh chạy theo gọi lớn. Tớ mệt quá Quỳnh ạ. Ừ. Cậu không mệt hả? Tôi gật đầu. Mà công nhận tân chủ khỏe thật cậu nhỉ. Tôi gượng cười nhớ đến cảnh hôm qua, hai cánh tay khẽ nổi gai ốc. Linh nhìn tôi ánh mắt thăm dò. Lily chạy ra kéo tay tôi. Quỳnh vào phòng tớ nhờ một lát. Tôi quay ra tạm biệt Linh. Lily, cậu đừng làm thân với cậu ấy quá, nó không tốt như cậu nghĩ đâu. Ừ, tớ biết mà, một lần đau đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Lily mỉm cười rồi thở dài. Mới vào đây mà tớ thấy ngột ngạt quá, đấu đá lẫn nhau đến phát chán. Có phải vào đây rồi sẽ không ra ngoài tự do được nữa phải không? Ừ, trừ khi có lệnh của tân chủ. Nói mới nhớ, sáng nay không gặp anh ta nhỉ? Cậu gặp cả đêm rồi còn gì? Tôi đỏ mặt. Lily, tân chủ đi Nhật Bản rồi, ngày đầu mấy ngày hay sao ấy? Anh ta đi lúc nào vậy? Sao tớ không biết? Tớ nghe được vệ sĩ nói với nhau, ngày ấy đi các nước như một cơn gió ấy. Người ta có quyền mà. Lily nằm vật xuống giường. Cậu đã yêu ai chưa Quỳnh? Tôi bất giác gật đầu rồi trong trí nhớ lại nhớ đến anh ta. Lily tự nhiên rơi nước mắt. Tớ có một mối tình rất trong sáng, tiếc là bọn tớ không có duyên. Sao vậy? Vì nghèo, nhà anh ấy rất nghèo, còn nhà tớ lại cần một thế lực lớn mạnh, và cậu biết thế nào rồi đấy. Chúng tôi nằm tâm sự với nhau như thể mới quen từ bao giờ. Tôi cảm nhận được ánh mắt chân thành ấy. Hầu gái bên ngoài gõ cửa. Cô Quỳnh có trong đó không ạ? Tôi chạy ra mở cửa phòng. Hầu gái, thiếu phu nhân có bảo tôi mang bát thuốc bổ đến đây cho cô. Thiếu phu nhân bảo uống thuốc bổ này sẽ tăng cường sức khỏe để tiểu thư sớm sinh quý tử trong hoàng tộc. Tôi nhìn xuống bát thuốc có chút dò dự. Nói với thiếu phu nhân tôi cảm ơn. Cô về trước đi tôi sẽ uống. Nhưng mà tôi đóng mạnh cửa phòng. Lily, cậu tin bát thuốc này là thuốc bổ chứ? Tôi cười, đổ bát thuốc xuống vòi nước bên trong nhà vệ sinh. Lily nhào mắt nhìn. Ôi trời Phật, may mà cậu không tin. Tôi nhớ lại cái cảnh mẹ chồng tôi từng đưa cho tôi bát thuốc màu đen. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi cảm thấy tôi khỏe nên không cần thiết uống thêm thuốc gì. Tại phòng Linda, người mang thuốc cho cô ta uống chưa? Cô Quỳnh nói lát sẽ uống ạ. Linda tát mạnh tay vào hầu gái. Tao bảo mày phải chứng kiến nó uống rồi hẵng về cơ mà. Nhưng cô ấy đóng cửa lại. Thế còn con Linh? Cô Linh có uống ạ? Linda siết chặt tay. Xem ra tao đã biết đối thủ của mình là ai rồi. Linh ở bên phòng cười hả hê. Thiếu phu nhân, cô nghĩ tôi ngu không biết bát thuốc đó có tác dụng gì sao. Nhưng rất tiếc, tôi đâu được ngủ với chồng người. Tại Tokyo, Nhật Bản, Bảo ngồi trong khách sạn 5 sao mặc bộ đồ đen, đeo kính đen. Trước mặt là một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang run sợ chắp tay trước mặt. Xin cậu hãy tha cái mạng chó này của tôi. Bảo cười. Tôi đã cảnh cáo ông thế nào, nói. Người đàn ông run sợ, chỉ vì tiền mà đã che mờ mắt và lý trí. Bảo rút súng chĩa vào người đàn ông rồi cười nhẹ. Xin ngài đừng làm gì cả, con gái tôi, báu vật đời tôi cũng ban tặng cho ngài rồi. Bảo cười lớn. Ông nghĩ con gái ông có giá trị với tôi? Chẳng phải nó đã được làm vợ lẽ của ngài hay sao? Anh nháy mắt thư ký kết nối với Linh. Linh cười tươi khi thấy số Bảo gọi. Chẳng mấy chốc nụ cười ấy vụt tắt khi thấy bố cô đang quỳ trước mặt anh với dáng vẻ đầy khắc khổ. Chào vợ lẽ, em đã thấy bố yêu của em chưa? Linh, con phải cứu bố. Linh ôm mồm dưới nước mắt. Anh định làm gì vậy tân chủ? Xin anh đừng làm gì cả, xin anh đấy. Tôi chỉ làm đúng luật giang hồ mà thôi. Đừng, chỉ cần anh tha cho ông ấy một con đường sống, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho anh cả đời. Người đàn ông run sợ lắp bắp. Con gái tôi đã hứa làm nô lệ cho ngài cả đời. Tiếng súng vang lên, Linh hét trong vô vọng. Tôi nghe được tiếng hét bèn chạy sang phòng, thì thấy Linh ngồi gục xuống nhìn về màn hình điện thoại. Linh, cậu làm sao vậy? Lại xem phim kinh dị đúng không? Linh lắc đầu, khóe môi run run chỉ về điện thoại với khuôn mặt hoảng sợ. Tôi tiến đến gần chiếc điện thoại, tôi thấy Bảo ngồi bên cạnh vũng máu. Tôi giật mình giơ chiếc điện thoại xuống đất. Không lẽ anh ta giết người? Linh khóc lên từng hồi. Bố mình trong đó Quỳnh ơi, bố mình. Tim tôi đập nhanh nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Chỉ là trò đùa phải không? Không, anh ta là người nói là làm. Anh ta có nói sẽ giết bố mình, anh ta đã làm vậy phải không? Cái gì thế này? Tôi vừa chứng kiến cái gì thế này? Một tên máu lạnh bên cạnh vũng máu, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điện thoại tôi reo lên là Bảo. Tôi nghe. Bảo đang cười nhẹ vội tắt nụ cười khi nghe thấy giọng hờ hững của Quỳnh. Anh hừm hừm vài cái lấy lại khuôn mặt nghiêm túc. Cô, anh gọi tôi có chuyện gì không? Anh là đổ máu lạnh. Cô ăn nói kiểu gì với tôi thế hả? Anh thật đáng sợ. Cô dám? Sao? Chẳng lẽ anh định giết tôi luôn sao? Bảo tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại xuống giường. Thư ký đi vào. Vết thương của ông ta đã qua cơn nguy hiểm. Điều tra được tên là bán chưa? Có vẻ như chúng theo dõi và phòng khi chúng ta sơ ý là hành động mục đích nhằm vào tân chủ. Và hắn không ngờ đạn đã lệch phương hướng. Thư ký cúi đầu. Tôi nhất định sẽ điều tra ra sự việc. Hợp đồng bên đối tác thế nào? Họ chấp nhận mọi yêu cầu của ngài. Anh gật đầu thở dài. Ban đầu chỉ định dọa con gái ông ta biết điều chút mà thành ra hỏng hết việc. Mà tôi bảo cậu điều tra lại khoảng thời gian Quỳnh sang đây đã xong chưa? Thư ký gãi đầu. Nhiều việc quá tôi quên không báo cáo. Mọi thông tin tôi đã gửi cho ngài rồi. Được rồi, cậu lui ra đi. Anh lấy chiếc điện thoại xem từng chi tiết cuộc sống của Quỳnh. Trái tim anh khẽ nhói lên vì đau. Đôi bàn tay siết chặt rồi đấm mạnh xuống bàn. Tất cả phải trả giá. Tôi ngồi trong phòng nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của Linh. Tôi hoàn toàn bất ngờ với anh ta. Tôi muốn tìm ai đó để tâm sự. Nếu không có người tâm sự, chắc tôi ấm ức mà chết mất. Tôi mở cửa phòng đi ra hoa viên. Phu nhân đằng sau gọi lớn. Muộn rồi, còn ăn mặc phong phanh ngồi đây thế này. Tôi quay ra nhìn thấy phu nhân như nhìn thấy một điểm tựa. Con buồn quá phu nhân ơi. Sao buồn nào, ai bắt nạt con? Phu nhân đừng trách con nhé. Con thấy con trai người thật khó hiểu. Ta sinh ra nó mà còn không hiểu nó nữa là. Có phải anh ta là người rất tàn nhẫn phải không? Bà quay sang nhìn tôi rồi cười hiền hậu. Nó làm gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu nó tàn nhẫn, nó đã giết con rồi. Con đã thấy anh ta giết người. Con đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao chưa? Trong giới giang hồ con không hiểu hết mọi chuyện đâu con gái. Đại loại nợ máu phải trả bằng máu. Cứ trả thù như thế đến bao giờ hả người? Phu nhân thở dài. Hồi còn nhỏ, nó là đứa trẻ rất ngoan. Lớn lên nó sang Việt Nam theo học. Nó có đem lòng yêu một cô gái Việt ước mơ làm họa sĩ. Hồi đó ước mơ của nó đơn giản lắm. Chỉ muốn sống cùng cô gái đó đến hết cuộc đời. Nhưng hoàng tộc và bố nó đã không cho phép đứa con trưởng duy nhất có cuộc sống an phận. Nhiệm vụ của nó là phải cố gắng duy trì và phát triển hoàng tộc ta ngày một lớn mạnh. Và rồi hoàng tộc đã ra tay chia rẽ hai đứa. Con có hiểu câu vì yêu mà hận và cũng vì yêu mà cố gắng không? Nó đã cố gắng thế nào mới được như ngày hôm nay? Vậy cô gái đó đâu hả phu nhân? Con bé chết rồi. Tôi ôm mồm ngạc nhiên. Thật tiếc cho một tình yêu đẹp. Phu nhân, từ đó nó đã không để ý tới một ai và đặc biệt lên giường với một ai kể từ khi gặp con. Tôi quay sang nhìn phu nhân rồi đỏ mặt. Người biết con đã gặp anh ấy? Biết chứ. Ta nghĩ ta và con rất có duyên. Ta đã được nhìn thấy con trong bức ảnh mà thằng bé giữ. Ảnh? Ảnh nào ạ? Phu nhân cười. Cái đó con phải đi hỏi nó. Nghe nói tối nay nó về đấy. Nói rồi phu nhân cười rồi đứng dậy lắc đầu. Kẻ biết trước thời cơ luôn luôn thắng. Chả biết động lực nào, từ lúc nghe phu nhân nói đêm nay anh ta sẽ về, tôi ngồi cùng từng cơn gió xe lạnh của tiết trời, ngước mắt lên nhìn ông Tranh trên cao, rồi trong tâm trí hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, khiến khóe môi tôi bất giác cười. Em của Bảo, David, cô còn chưa đi ngủ sao? Tôi quay sang nhìn, anh là... Tôi là David, em trai Bảo. Vâng, chào anh. David cười. Theo phép tắc, tôi nên gọi cô bằng chị, dù sao cũng là người phụ nữ của anh trai. Nghe nói cô rất đặc biệt. Anh quá khen rồi. David ghé sát vào tai tôi. Chúc cô chiến thắng trong muôn vàn cạm bẫy. Tôi khẽ rùng mình bởi lời chúc ấy. Linda đứng từ xa rồi nhếch môi cười mỉa mai. Đêm rồi còn đứng đó mà thi thầm với nhau. 4 giờ sáng, bà mặc chiếc áo choàng dài trở về rồi dừng lại trước cửa phòng. Đèn vẫn sáng, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến ra chỗ giường nằm, bất giác đôi bàn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt Quỳnh rồi nở nụ cười nhẹ. Một cô gái tầm thường với mọi người, nhưng lại đặc biệt trong trái tim một người biết rung động. Tôi vẫn thích gọi em với cái tên Phạm Như Quỳnh. Tôi cảm giác được như ai đó đang vuốt ve nhẹ lên mái tóc tôi. Theo phản xạ, tôi từ từ mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt ấy đang chăm chú nhìn. Anh ta lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi hừm lên vài cái. Anh về rồi à? Bảo gật đầu. Sao không ngủ tiếp đi? Tại anh làm tôi mất ngủ còn gì. Mặt thản nhiên. Ờ thì tôi đi ngang qua vào xem cô thế nào. Đi ngủ không tắt đèn phí điện nhà nước. Tôi tủm tỉm cười. Quan tâm người ta thì nói đại là quan tâm, còn làm trò. Anh ta đứng bật dậy quay ra chỗ khác. Cô đừng có ảo tưởng. Ờ thì cứ cho tôi ảo tưởng chút đi. Nói rồi anh ta bước đi, tôi gọi lại. Anh, không có gì muốn nói với tôi sao? Anh ta im lặng không trả lời. Vẻ mặt tôi buồn bã cụp mi xuống. Thật là không có gì muốn nói sao? Cánh cửa phòng khép lại, bỏ mặc đằng sau là một chút hụt hẫng không hề nhẹ. Cái tên tâm chủ đáng ghét, thật đáng ghét mà. Tôi nhắm mắt lại quăng gối xuống đất. Sự tức giận không ngờ trước mặt là anh ta đang chăm chú nhìn đứng đó từ bao giờ. Tôi ôm mồm rồi gãi đầu cười trừ. Anh ta vẫn lặng yên như cái xác không hồn. Tôi rụt rè xuống đất nhặt gối lên. Anh lại vào khi nào vậy? Vừa đủ để chứng kiến tất cả. Cô đừng nghĩ là ngủ với tôi rồi thì muốn làm gì thì làm. Anh. Nói rồi anh ta lặng lẽ cởi bỏ y phục ra trước mặt tôi, nhẹ nhàng bước lên giường kéo chăn rồi nhắm mắt lại. Mùi hương thơm phảng phất khiến cho người nằm cạnh muốn hít thở mãi không rời. Này, tôi hỏi anh lát được không? Anh ta nhắm mắt tay để lên trán, nói. Anh dùng nước hoa hãng gì mà thơm vậy? Tôi thấy anh ta im lặng một hồi. Thôi chết mẹ, muốn trừ gầm giường cho bớt ngượng, ai đời đã đi hỏi thẳng người ta như vậy chứ, quê chết. Bất giác anh ta tròn xoay mắt nhìn tôi. Có tiền mua không mà hỏi? Thiệt tình tôi muốn đấm vỡ mồm anh ta luôn, hoàng sa bảo ạ. Có nhất thiết trả lời một câu khiến tôi ngượng chín mà thế không hả? Tôi hít một hơi thật sâu, cố nở ra nụ cười hiền hòa nhất có thể. Đúng, tôi làm gì có tiền mà mua. Anh ta nhếch môi cười rồi kéo tôi vào lòng. Nhắm mắt ngủ đi, tôi muốn ôm cô ngủ một giấc thật ngon. Tôi như bị mê hoặc bởi những lời nói từ miệng người đàn ông ấy. Mùi hương trên cơ thể anh ta đưa tôi vào một giấc ngủ ngon. Tôi ước khoảnh khắc này trôi chậm lại để tôi thấy lòng bình yên hơn một chút nữa. Cho dù trước mắt có ra sao, nhưng tôi tin rằng mỗi phút giây ở bên người đàn ông ấy đều khiến tâm hồn tôi nhẹ nhàng nhất. Không cần biển cạn đá mòn, chỉ cần ánh mắt anh ta hướng về tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ta đâu. Ngó nhìn sang bàn bên cạnh, tôi thấy một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Má ơi, là nước hoa. Tôi đưa lên hít hơi mùi hương ấy, hình như rất giống mùi nước hoa trên cơ thể anh ta. Chẳng có lẽ. Tôi tủm tỉm bước xuống giường hát mấy câu ca cho đời thêm yêu. Chị Thu gõ cửa phòng. Chị mang đồ ăn sáng cho em này Quỳnh. Chị vào đi, cửa không khóa. Chị nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Chà, hình như nay có gì khác khác. Khác gì chị, em thấy vẫn như mọi ngày mà. Người ta nói vui hay buồn thể hiện rõ. Người ta nói vui hay buồn thể hiện rõ trên sắc mặt. Tâm tình em hình như đang rất tốt mà. Tào lao. Mà sao nay mang đồ ăn sáng tận vào phòng em vậy? Không phải dùng bữa cùng mọi người à? Tân chủ ngày ấy có dặn nhà bếp chuẩn bị mang vào phòng cho em. Ngài ấy nói đêm qua em thức khuya nên không muốn gọi dậy sớm. Tôi mắt sáng lên. Vậy là anh ta quan tâm em. Chứ sao, chính thất còn không được như em. Nói rồi chị ghé sát vào tai tôi thì thầm. Dù sao đây là việc tốt, nhưng em cũng cẩn thận thiếu phu nhân. Cô ấy hình như không vui đâu. Tôi thở dài. Công nhận, làm gì có ai vui khi thấy chồng mình quan tâm người khác. Nếu là em thì em cũng không chịu được. Thì tại cuộc hôn nhân không có tình yêu khổ lắm em ạ. Hầu gái của thiếu phu nhân gọi cửa. Cô Quỳnh, Thiếu phu nhân có dặn lát qua ăn sáng xong tập trung ở sân vườn học phép tắc. Chị Thu, cô cứ về trước đi. Hầu gái lui đi. Chị Thu học phép tắc ạ? Phải rồi, luật rồi em ạ. Một lúc sau tôi đi ra sân vườn, đã thấy mọi người tập trung đông đủ. Tôi cúi chào. Xin lỗi mọi người, em tới trễ. Lily cười. Đứng cạnh mình nè. Thiếu phu nhân, cầm miệng. Mọi người cúi đầu. Thiếu phu nhân bước ra chỗ tôi. Quỳnh này, em đừng tưởng tân chủ sủng em nên muốn làm gì thì làm. Em có biết đến muộn 15 phút rồi không? Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Không được, phải xử để mọi người lấy làm gương mà sợ. Lily, xin thiếu phu nhân tha cho bạn ấy. Linh, cậu cứ để yên cho thiếu phu nhân dạy bảo. Tôi ấm ức. Nếu tôi đã xin tha mà thiếu phu nhân cố tình không bỏ qua, vậy tôi xin chịu hình phạt. Nói rồi cô ta gọi vệ sĩ. Mang dây giá pháp tới đây. Mọi người chần chừ. Linh đào quát lớn. Ai mới là chủ của các người? Khi bạn đã không ưa một ai đó thì dường như trong mắt bạn luôn thể hiện rõ sự căm ghét và hả hê khi có cơ hội bắt lỗi. Linda mỉm cười nhìn tôi. Hay cho cô có vẻ cứng đầu lắm. Tân chủ đi vắng mấy hôm, để tôi xem ai cứu được cô. Chị đang cố tình lấy việc công trả thù riêng. Tôi đứng đầu ở đây cho nên ai cũng phải làm nghiêm túc cho mọi người còn phục. Ai cũng như cô có mà loạn hết lượt. Chị Thu đứng bên Lily. Chết rồi, phu nhân còn đang đi lễ chùa mấy ngày mới về. Khổ thân con bé, mới vào đã gặp đại bảng Lily. Rõ ràng cô ta đang ghen ăn tức ở. Linh, hai người im miệng lại trước khi họa đến thân. Tôi thấy rõ vẻ mặt hả hê, ánh mắt đầy mãn nguyện khi từng cái dây thừng được sáng mạnh xuống lưng tôi. Tôi cảm nhận được không khí ngột ngạt đến nín thở của mọi người xung quanh. Hai bàn tay tôi bám chặt vào vạt áo, cô không để cổ họng phát ra tiếng kêu, mặc dù từng vết thương đang có dấu hiệu ứa máu. Linda, cô sợ chưa? Lily và mọi người, xin thiếu phu nhân nương tay. Linda trợn mắt. Chuyện ngày hôm nay tôi cấm ai há miệng ra nửa câu. Bảo từ ngoài vỗ tay đi vào. Tôi nghe được tiếng vỗ tay, mùi nở ra nụ cười nhẹ. Anh tới rồi. Linda run sợ rơi chiếc dây thừng xuống đất, mặt tím tái lại. Anh về khi nào vậy? Anh ta ánh mắt sắc lại nhìn Linda. Cô điên rồi à? Sao cô dám? Em chỉ đang dạy người mới theo đúng quy tắc. Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt Linda rồi nhấn mạnh. Cô sẽ phải trả giá, và cả bố cô cũng vậy. Linda bật khóc ngồi xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Anh không thể làm như vậy được, em chỉ làm theo luật và em mới là chính thất. Bảo gằn giọng, luật là do tôi đề ra, cô hiểu không? Nói rồi anh ta chạy ra bế tôi lên, đi thẳng tới một căn phòng cách đó, một vườn hoa mẫu đơn. Đi giữa vườn hoa, tôi cảm nhận được anh ta quan tâm tôi thật sự. Không sao rồi, có tôi ở đây rồi. Tôi tủm tỉm cười, anh ta liếc nhìn. Đau thế còn cười được. Cảm ơn anh. Vì gì? Vì tất cả những gì anh làm cho tôi. Nếu gặp được người chân tình thì sẽ là thiên đường. Nếu không gặp đúng người, đau sẽ đến tận xương tủy. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, càng lúc tôi càng bị cuốn vào vẻ đẹp nam thần vốn có của anh ta. Cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, tôi mới giật mình trở về thực tại. Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên chiếc giường sang trọng, bên cạnh là những giá sách và một bàn làm việc. Cuối phòng là những bức tranh vẽ mà như không vẽ, đẹp mê lòng người. Phòng anh đẹp quá. Đây là phòng làm việc của tôi, không ai được phép vào ngoại trừ tôi. Vậy là bây giờ có cả tôi nữa rồi. Ừ. Nói rồi anh ta lôi từ trong tủ ra một bộ đồ dùng sơ cứu và sát khuẩn vết thương. Sẽ hơi sót đấy, sáng chịu nhé. Tôi nhăn mặt. Tôi chịu đau kém lắm. Biết chịu đau kém sao còn đứng đó cho người ta đánh. Tôi đâu còn lựa chọn. Anh làm như tôi muốn bị đánh lắm à? Anh ta chấm mạnh thuốc vào vết thương. Cô trả được nước gì ngoài cã như chém trả? Tôi cười hì hì. Nhưng mà đau thật mà. Nếu hôm nay tôi không về kịp thì sao? Tôi nghĩ anh sẽ cứu tôi mà. Hay vậy? Anh không nghe câu thần sao cách cảm à? Nói rồi anh ta yên lặng nhìn ra hướng khác. Mà những bức tranh này đều do anh vẽ hả? Anh ta gật đầu. Anh vẽ giỏi thật đấy, tôi rất thích vẽ. Ước mơ của tôi là làm họa sĩ. Ừ, biết rồi, không cần nói nhiều đâu. Ừ nhỉ, tôi lại luyên thuyên rồi. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh. Tôi mỉm cười. Ừ, sao anh không hỏi tôi lại nghỉ học? Biết rồi, cần gì phải hỏi. Anh hình như cái gì cũng biết nhở. anh không thấy ngại khi tôi đã từng một đời chồng chứ? Anh ta bỗng nhiên dừng động tác lại rồi đổi sắc mặt. Cô đã đăng ký kết hôn chưa? Tôi lắc đầu rồi nước mắt rưng rưng. Lần sau tôi cấm cô nhắc đến từ một đời chồng. Cô nhắc nữa tôi nổi điên lên không biết hậu quả thế nào đâu. Nhưng tôi muốn chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Không cái gì về cô là tôi không biết. Tôi gãi đầu. Tôi hiểu rồi, mà anh vẽ đẹp vậy có thể làm thầy sẽ vẽ cho tôi được không? Khuôn mặt anh ta ngơ ngác nhìn tôi. Làm thầy? Phải. Rất nhanh sau đó anh ta lạnh lùng với tư thế ban đầu. Tôi bỏ nghề lâu rồi. Không sao, tôi tin anh có năng khiếu sẵn mà. Vì sao cô thích hoa mẫu đơn? Tôi méo mặt. Anh đang cố tình đánh lạc hướng câu hỏi à? Trả lời tôi đi. Yêu thì đâu cần lý do. Cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích. Anh ta mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cánh cửa tự động đóng lại. Tôi giơ bàn tay ra gọi. Này, anh chưa trả lời đồng ý hay không mà. Bảo đi ra trước cửa phòng, mắt chăm chú nhìn từng bông hoa mẫu đơn. Anh ngắt một bông để gần trước mặt. Anh nhớ đến lời Quỳnh nói. Yêu đâu còn lý do. Cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích. Thư ký của anh đi tới cúi chào. Tuân chủ, chúng tôi đã tìm ra manh mối kẻ bắn tối hôm trước. Anh cầm tập ảnh trên tay rồi vỏ nát lại. David đi ngang qua, anh nhếch môi lên cười nhạt. Tại phòng Linda, cô ngồi vò đầu suy nghĩ trong sự tức giận. Liệu anh ta sẽ làm gì mình? Cô quăng đổ xuống đất. Hồ ly tinh, tại mày cả đấy. Hầu gái, thiếu phu nhân, mẹ cô chờ ở cửa. Mau cho mẹ tôi vào. Mẹ Linda. Con gái ơi, bố con bị bắt vì tội tham ô. Linda buông thõng hai tay xuống. Mọi việc đến quá nhanh. Mẹ Linda, chẳng phải nhà mình có con rể chống lưng, sao chúng nó vẫn bắt được? Không phải đâu mẹ, là do anh ta ra tay đấy. Bà nheo mắt nhìn. Chuyện này là thế nào? Anh ta đã lập lẽ. Anh ta đang chìm đắm bên một con hồ ly tinh người Việt, còn chỉ ra tay dạy cô ta một bài học, mà anh ta sẽ nói trừng phạt nhà mình. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao con dại thế? Mẹ có dạy con làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau và suy nghĩ cho kỹ cơ mà. Nhưng con sớm điên mất. Con là chính thất mà anh ta không thèm ngó ngàng tới. Nó là lẽ mà tối nào cũng được thị tẩm. Vậy thì xem ra con bé đó không hề tầm thường. Điều con sợ nhất là khi con nhìn được ánh mắt anh ấy nhìn cô ta. Anh ấy có thể nghiêm nghị với bao nhiêu người, nhưng mỗi khi liếc nhìn nó, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy yêu thương. Con sợ lắm mẹ ơi. Con phải làm gì để anh ấy thuộc về con? Bà thở dài nhìn con gái. Con có hiểu ý câu trước mặt nói cười, sau lưng đâm một cái mới thấm không? Con đừng nóng vội sẽ hỏng hết chuyện và không giải quyết được gì cả. Nhưng giờ sao? Vừa dứt lời bên ngoài hầu gái gõ cửa. Thiếu phu nhân, tân chủ cho gọi người. Mẹ Linda và cô nhìn nhau run sợ miệng lắp bắp. Gọi tới đâu? Tới phòng pha chế thuốc của tân chủ. Sao phải tới đó? Cái này tôi không rõ ạ, tôi xin phép. Linda bật khóc. Con phải làm sao đây mẹ? Bà nắm lấy tay con gái. Đã là lệnh thì không thể tránh được rồi, chỉ biết tuân thủ. Anh ta sẽ làm gì con? Không lẽ vì một con hồ ly tinh mà ra tay với chính thất? Đấy, con gắt nói kiểu vậy họa lại tới thân. Linda chần chừ rồi run sợ bước đi. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đứng trước cửa phòng, cô chần chừ đứng bên ngoài một hồi. Từ bên trong từng âm thanh phát ra. Vào đi. Cánh cửa tự động mở, Linda bước vào. Anh cho gọi em. Bảo nở một nụ cười rồi nhíu mày. Làm như tôi sắp ăn thịt cô vậy. Linda vội vàng giải thích. Chuyện hồi sáng không như anh thấy đâu. Có mọi người làm chứng cho em. Em không có ác ý gì đâu, thật mà. Tin em đi. Tôi đâu có nói gì đâu. Thế anh gọi em tới đây không phải chuyện đó à? Bảo liếc mắt nhìn những kệ thuốc. Cô có biết những loại thuốc này đều do chính tay tôi pha chế và không ai có quyền được động vào không? Linda khuôn mặt giãn nhẹ ra. Em biết, em có nghe người trong hoàng tộc nói anh rất thích pha chế độc dược và thuốc giải, nhưng chưa ai được động tới. Bảo gật đầu liếc mắt nhìn Linda, tay anh cầm ly rượu. Đúng, không ai được động tới, khi để tôi biết hậu quả sẽ khó lường. Anh nói với em chuyện này có ý gì em? Quỳnh, cô ấy cũng giống như những loại độc dược này, khi ấy đó động vào lập tức bị trúng độc từ chủ nhân của nó. Ý anh là? Anh trợn mắt đến nâng cằm Linda. Tại sao cô dám động vào người của tôi khi chưa có sự cho phép? Linda run sợ rơi từng giọt mồ hôi trên trán. Anh bình tĩnh, em mới chính là chính thất đấy. Bảo cười phá lên. Chính thất thì sao? chính thất cũng đâu đến lượt được đích thân tôi chọn. Còn cô ấy, cô ấy là do đích thân tôi chọn, cô hiểu chưa? Linda quỳ xuống. Em dập đầu cúi lạy anh, xin anh thương xót bỏ qua cho em lần này, về sau em sẽ chú ý hơn. Em hứa mà, em sẽ không làm gì cô ta cả. Tôi đâu để cho cô tới lượt lần sau. Nói rồi bảo nhấc cổ Linda lên. Phu nhân từ bên ngoài đi vào, bảo con làm gì vậy, thả con bé xuống. Linda phát ra từng âm thanh yếu ớt. Mẹ ơi, cứu, cứu con. Bà tiến tới gỡ tay bảo. Mẹ xin con. Bảo thả Linda ngã phịch xuống đất. Cô hò sặc sụa. Sao mẹ lại tới đây? Mẹ vừa đi lễ chùa về, nghe mẹ Linda nói qua chuyện liền tới. Ý con hỏi là chưa có lệnh của con, sao mẹ vào đây được? Con. Bảo quay mặt đi, lôi cô ta ra trước khi con đổi ý. Bà lắc đầu đỡ Linda đứng dậy. Đi thôi. Linda rơi từng giọt nước mắt, vừa đi vừa khóc. Con không nghĩ anh ấy lại vô tình đến vậy. Vì yêu, nó đã yêu rồi. Linda nắm chặt lòng bàn tay. Chuyện này chưa xong đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của truyện Cuộc đời của Quỳnh của tác giả Trang Bubi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.